Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, đáng sợ khiêng thái đao nhân loại. Tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark tiểu thư, người đi mau, ta ngăn lại kia xà nhân trưởng lão. Vu Vân Bạch thủ dưới toàn thân chán phóng sắc bén chân khí, ngăn trở hẹp dài đuôi rắn không ngừng vung vẩy xà nhân tộc lão giả. Lão giả này khí tức rất mạnh, dù sao cũng là nhất tôn thất phẩm chiến thánh. Hai người đằng không mà lên ở trong hư không đại chiến. Bởi vì nơi đây là dược viên, khoảng cách băng phách vương liên cũng không xa. Bọn họ không muốn bởi vì chiến đấu mà phá hư vương sen. Như thế coi như có chút được trả bằng mất. Cho nên hai người cũng là đạt được chung nhận thức. Đằng không mà lên, Vu Vân Bạch tỉnh táo nhìn một chút trong hư không chiến đấu. Về sau đứng chắp tay, không nhanh không chậm chính là hướng phía sau thối lui. Nhân loại chạy đi đâu? Ani gầm thét một tiếng, gào thét mà lên, một cây trường mâu hung hăng chính là hướng phía Vu Vân Bạch vung ra. Phảng phất muốn xé rách không khí. Vu Vân Bạch nhíu mày, thon dài thủ trưởng duỗi ra, về sau đánh ra nhất trưởng, đầy trời vân khí cửa hàng tản ra đến, giống như là hóa thành một đạo màn tre bao trùm hạ xuống. Làm Ani lao ra mông lung vân vụ thời điểm, đã sớm mất đi Vu Vân Bạch thân ảnh, khiến cho hắn có chút tức hổn hển nổi giận gầm lên một tiếng. Mười phần không cam lòng, đuôi rắn bãi xuống, bỗng nhiên hất lên, chính là hướng phía nơi xa phi tốc thoát ra, truy đuổi mà đi. Vu Vân Bạch đứng chắp tay, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, mỗi một bước đạp xuống cũng là phi tốc vượt qua ra rất xa. Bỗng nhiên, nàng thân hình khẽ run lên, đình trệ hạ xuống, nghi hoặc nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó, một vị dáng người gầy gò thanh niên nắm lấy một thanh. Hả, thái đao, Vu Vân Bạch kiểm sắc nhất thời trở nên mười phần cổ quái. Xà nhân tộc dược viên bên trong tại sao có thể có một cái nhân loại nắm lấy một thanh thái đao? Với lại kia nhân loại trước người, còn bò lổm ngổm ba vị xà nhân. Giờ phút này ba vị nằm dạp trên mặt đất bên trên xà nhân đã sớm không còn lúc trước càn rỡ. Bọn họ giờ phút này nội tâm còn lại chỉ có hoảng sợ. Hết thảy không bởi vì đừng, cũng bởi vì trước mắt cái này đáng chết nhân loại trong tay cái kia thanh đáng chết thái đao. Này thái đao vừa xuất hiện, bọn họ mà có thể cảm nhận được một cỗ phảng phất đến từ huyết mạch chỗ sâu rung động cảm giác. Khiến cho trong cơ thể của bọn họ chân khí cũng là lưu động khó khăn. Hoàn toàn bị hạn chế lại. Không thể động đậy chút nào. Đây thật là một cái thái đao. Người trước mắt này loại đến là ai? Ba vị này xà nhân giờ phút này trong lòng liên tục chửi mẹ tâm tư đều có. Lúc đầu thực lực chính là không bằng này nhân loại. Kết quả này nhân loại còn có một cái có thể áp chế bọn hắn thái đao. Thế thì còn đánh như thế nào? Bộ phương nhàn nhạt quét nằm dạp trên mặt đất ba vị xà nhân liếc một chút. Giật nhẹ khóe miệng, xà nhân tuy nhiên nửa người nửa xà. Nhưng là chỉ ít bọn họ vẫn là có xà huyết mạch. Xà theo long có chém không đứt lý còn loạn sâu xa. Cái này hoàng kim long cốt thái đao bên trong ẩn chứa đáng sợ long uy. Tự nhiên mà có thể đối với xà nhân tạo thành áp chế cảm giác. Đùa giỡn một chút đao hoa. Bộ phương chính là không thèm để ý ba vị này xà nhân. Chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Vu Vân Bạch cũng là chắp tay từ trong sương mù trắng đi ra. Vừa vặn cùng bộ phương đụng tới. Vu Vân Bạch mục ánh sáng rơi vào bộ phương trên thân. Đánh giá trước mắt vị này gầy gò thanh niên. Trong đôi mắt toát ra một tia hoài nghi. Thanh niên này tu vi bất quá là ngũ phẩm chiến vương. Nơi nào đến dũng khí dám lẻ loi một mình bước vào xà nhân tộc dược viên. Tại đây xà nhân tộc bộ lạc mặc dù chỉ là xà nhân tộc bên trong một cái chi nhánh bộ lạc. Nhưng là cũng là có rất nhiều cường đại xà nhân tọa chấn. Ngũ phẩm chiến vương, nhất định yếu buồn cười. Tại Vu Vân Bạch đả lượng bộ phương thời điểm. Bộ phương cũng là đồng dạng đang quan sát nàng. Đánh giá trước mắt vị này tiểu bạch kiểm. Bộ phương nhớ kỹ rất rõ ràng, tên tiểu bạch kiểm này cũng là lúc trước vậy được chạy nhanh mà qua thuyền nhỏ bên trong một người. Nguyên lai đối phương con mắt cũng là tới này cái dược viên. Ngươi là người phương nào? Không biết chỗ này rất nguy hiểm a. Vu Vân Bạch mở miệng nói. Nàng âm thanh rất lợi hại lành lạnh. Không có đồng dạng nữ hài tử loại kia ôn nhu cảm giác. Đi nhanh đi. Bên trong có thất phẩm chiến thánh đang chiến đấu. Ngươi không muốn tại quá khứ. Miễn cho bị tai bay vạ gió. Vu Vân Bạch cũng không có nói với bộ phương quá nhiều. Chỉ là thiện ý nhắc nhở hai câu. Chính là vượt qua bộ phương hướng phía nơi xa đi đến. Nhưng mà, ngay tại bộ phương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, liên tục ánh mắt cũng không tằng thu hồi lại thời điểm. Thuốc kia vườn chỗ sâu chính là trùng sát ra một bóng người. Đáng sợ khí tức bành trướng mà ra. Một cây trường mâu đối Vu Vân Bạch chỗ phương hướng chính là đâm tới. Bộ phương ngơ ngác đứng ở chính giữa. Chính là tay đưa ra phía trước bị cái này trường mâu liên lụy. Còn có một cái nhân loại. Quả thực là lớn mật. Thật coi ta xà nhân tộc dược viên là ngươi Bạch Vân Sơn trang hậu hoa viên a. Chết đi cho ta. Ani liếc bộ phương thân ảnh liếc một chút. Nhất thời giận dữ. Gầm hét lên. Trường mâu trực chỉ bộ phương. Vu Vân Bạch bước chân nhất thời dừng lại. Thầm nghĩ trong lòng không tốt. Thanh niên này đứng tại nàng phía trước. Có thể sẽ trực tiếp bị Ani một mâu cho đâm chết a. Lấy Ani lục phẩm chiến hoàng tu vi. Muốn đâm chết một cái dùng một cái thái đao làm vũ khí nhân loại ngũ phẩm chiến vương. Còn không phải vài phút sự tình. Vu Vân Bạch quay người. Muốn nhắc nhở bộ phương. Thế nhưng là đón lấy một màn nhưng là để cho nàng trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin. Bộ phương cau mày nhìn xem cái này không ngừng tại trước mắt hắn phóng đại trường mâu. Toàn thân cũng là nổi lên nổi da gà. Về sau đôi mắt co rụt lại. Trong tay long cốt thái đao vô ý thức vung lên. Chân khí tràn vào bên trong. Nhất thời nở rộ lên sáng chói kim sắc quang mang. Này thanh trường thương phía trên ẩn chứa sắc bén uy áp trực tiếp bị bộ phương cái này một thái đao. Cho chém tiêu tán ra. Về sau chán phóng sáng chói kim sắc quang mang thái đao chính là như vậy nằm ngang ở bộ phương. Trước người. Oanh. Đáng sợ uy áp đột ngột truyền ra. Ani cả người cũng là có chút mộng ép. Sắc mặt tại sát na chính là trở nên trắng bệch. Hắn cảm giác được có một cỗ áp lực trong nháy mắt chính là đặt ở trên người hắn. Đem hắn cả người cũng là đè sấp tại mặt đất. Đó là một cỗ nguồn gốc từ tại huyết mạch chỗ sâu hoảng sợ cùng kính sợ. Ani thật không thể tin nhìn xem chính mình bắp thịt cả người cũng là đang run rẩy. Hắn, thế mà cũng sẽ run rẩy. Mà lại là đối với một cái nhân loại run rẩy. Người này, đến là người phương nào? Vu Vân Bạch mắt to trừng lớn. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi trương khai. Cảm giác cả người thế giới quan tựa hồ cũng là bị phá vỡ. Nói xong một mâu xuyên thủng đâu. Kết quả như thế nào là Ani nằm dạp trên mặt đất không ngừng run rẩy. Bộ phương tán đi chân khí. Hoàng kim long cốt thái đao chính là lại lần nữa khôi phục lại đen thui bộ dáng. Hoàn toàn thôi thúc long cốt thái đao đối với hắn chân khí tiêu hao mà nói thực sự quá cự đại. Cho nên bộ phương lúc bình thường hạ đô sẽ không toàn lực thôi thúc. Ani cảm nhận được áp bách ở trên người áp lực yếu bớt rất nhiều. Gian nan ngẩng đầu. Dữ tợn nhìn xem bộ phương. Bộ phương không để ý đến ánh mắt của hắn. Ngẩng đầu nhìn một chút hai vị chiến thánh giao chiến địa phương. Đang nhìn xem sau lưng mênh mông bát ngát huyễn hư linh trạch. Biểu hiện trên mặt rất lợi hại xoắn suýt. Các hạ vẫn là không muốn đi vào cho thỏa đáng. Thất phẩm chiến thánh chiến đấu. Rất lợi hại đáng sợ. Vu Vân Bạch bình phục lại trong lòng chấn kinh. Nàng không khỏi đối với bộ phương có chút hiếu kỳ. Từ tốn nói, bộ phương liếc nhìn nàng một cái, nhíu mày, thất phẩm chiến thánh vì sao mà tranh đấu? Người không biết, Vu Vân Bạch hơi hơi ngạc nhiên, người trước mắt này loại gióng trống khua chiêng tới này dược viên chẳng lẽ không phải vì là băng? Phách Vương Liên, bọn họ tự nhiên là vì là linh dược, chấm ngoặc kép, Vu Vân nói vô ích nói, bộ phương gật gật đầu hồi đáp, vậy ta thì càng không thể đi. Vu Vân Bạch nhất thời trì trệ. Nàng cảm thấy nàng đã nói rất rõ ràng. Này giao chiến là hai tôn thất phẩm chiến thánh. Bọn họ là vì một gốc linh dược mà tranh đấu. Ngươi một vị ngũ phẩm chiến vương chạy vào đi làm sao? Chịu chết à? Ngươi không đi, chẳng lẽ là vì là gốc cây kia linh dược? Vu Vân Bạch nhíu mày hỏi. Bộ Phương nghi hoặc liếc hắn một cái. Hắn không đi đương nhiên chính là vì linh dược. Không phải vậy còn có thể vì sao? Đương nhiên, Bộ Phương nói ra. Nhưng mà, vừa dứt lời, toàn bộ mặt đất cũng là run rẩy kịch liệt đứng lên. Tiếng oanh minh đột ngột từ dưới mặt đất bành trướng mà ra. Vu Vân Bạch nhãn mắt bỗng nhiên co rụt lại. Toàn thân cũng là bao phủ lên thấy lạnh cả người. Bộ Phương mặt không biểu tình đứng thẳng. Hai người cũng là chậm rãi quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại. Chỉ gặp một đạo cự đại che khuất bầu trời bóng mờ tràn ngập bọn họ nhãn cầu. Một cái đáng sợ cự đại linh thú tản ra hung lệ chi khí. Này như đèn lồng đồng dạng huyết hồng đôi mắt chậm rãi nhìn chăm chú lên dưới nhỏ bé Bộ Phương cùng Vu Vân Bạch. Ani nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu, toàn thân cũng là run run nếu run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thất giai linh thú, huyết quan hắc trạch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.